Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3575, Bái Sơn. 10 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ tinh chiến lục tinh sao? Tô Hàn nhếch miệng, này chỉ sợ chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Tứ đại phủ vực làm thượng đẳng tinh vực đứng đầu nhất thế lực một trong, một nhất định có khả năng vượt cấp mà chiến siêu cường thủ đoạn. Bọn hắn trong ngày thường có lẽ sẽ không dễ dàng phát xuống, nhưng Bái Sơn loại chuyện này, bọn hắn cũng không dám khinh thường, nhất là như La Phong loại người này, chỉ sợ sớm đã nắm giữ. Cũng thế, Ngụy Tích rót một chén rượu, sau đó lại nói, nghe nói, hắn là đại danh phủ Đông Điện chủ đệ tử một trong, mà bị ngươi đánh chết cái kia Lý Diễm, liền từng vô cùng bị đại danh phủ Đông Điện chủ xem trọng, lại vô cùng cố ý, đưa hắn thu làm đệ tử, nhưng việc này còn không có thành, Lý Diễm liền bị ngươi giết đi. Cái kia sơ cấp thiên kiêu lệnh, có vẻ như cũng là đại danh phủ Đông Điện chủ cho hắn. Trần Trường Thanh bồi thêm một câu, dạng này a, Tô Hàn khóe miệng mà giật giật, dựa theo ý của các ngươi, còn không có chạm mặt, tên La Phong này chỉ sợ cũng đã, đem ta cho rằng là mục tiêu. Chín thành, Trần Trường Thanh nói, đại danh phủ viện lâm sứ, chết tại Vân Vương phủ viện lâm sứ trong tay, việc này mặc dù đại danh phủ không thể danh chính ngôn thuận tìm ngươi phiền toái, lại có thể thông qua Bái Sơn, đến tìm hồi trở lại bọn hắn chỗ mất đi mặt mũi, khiêu chiến ngươi hẳn là khẳng định, bất quá Tô huynh có khả năng không ứng chiến, vậy bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Không ứng chiến, cùng nhận thua có khác biệt gì, không như cũ sẽ ném Vân Vương phủ mặt, Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, Ngụy Trường Thanh ba người không khỏi nhíu mày. Dựa theo Tô huynh ý tứ, ngươi còn dự định ứng chiến. La Phong cũng không phải người bình thường, dùng Tô huynh tu vi. Phong Tư Kính cũng nói, Tô đại nhân, còn xin nghĩ lại, Bái Sơn sự tình, mặc dù không cần thiết điểm ra sinh tử, nhưng nếu là ra tay nặng, tứ đại phủ vực cao tầng cũng đều sẽ không quản nhiều. Trước đó Bái Sơn, liền từng có không ít người, bị người cho đánh nát thể xác, chỉ để lại nguyên thần mà thôi. Đừng lo lắng nha, Tô Hàn vỗ vỗ Phong Tư Kính bả vai, là Phong có thể là ngũ tinh thần linh cảnh, lại là nhất phẩm viện lâm sứ. Hắn muốn khiêu chiến, hẳn là khiêu chiến cùng hắn cùng cấp bậc người, làm sao có thể tới khiêu chiến ta. Cho dù là dựa theo Bái Sơn quy củ, hắn cũng khiêu chiến không đến ta à, ba người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta ngược lại thật ra nắm vụ này đem quên đi, chỉ muốn ngươi đắc tội qua đại danh phủ, bọn hắn sẽ tìm ngươi gây chuyện. Ngụy Thích cười nói, như thế, tự nhiên là không thể so lo lắng quá mức, dùng Tô huynh tu vi. Thật có thất phẩm viện lâm sứ tới khiêu chiến lời, cũng sẽ không thua. Ngoại trừ La Phong Đông, còn có ai? Tô Hàn lại hỏi, thời gian kế tiếp, Ngụy Thích ba người, liền nắm điều tra của bọn hắn kết quả, toàn bộ đều nói cho Tô Hàn. Tam đại phủ vực đỉnh cấp viện lâm sứ, toàn bộ đều có. Thậm chí liền bọn hắn chủ muốn nắm giữ thủ đoạn có cái nào, ba tên này đều biết một chút, Tô Hàn đối bọn hắn cũng xem như bội phục. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, ba người mới vừa cơm nước no nê, vui sướng rời đi. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, có thể Vân Vương phủ bên trong, lại là đã náo nhiệt đến cực điểm. Theo anh thanh âm ùng ùng xuất hiện, cái kia vốn là liền cực lớn quân tình sử quảng trường, thế mà bay lên, lại làm lớn ra ít nhất gấp 5 lần trở lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phóng tầm mắt nhìn tới, sợ là đường kính có tới ngàn dặm. Đương nhiên, thuộc về Bái Sơn lôi đài, chẳng qua là ở trung tâm đường kính trăm dặm bên trong. Trừ cái đó ra, bốn phía toàn bộ đều là chỗ ngồi. Cùng nơi này so sánh, hỗn loạn chi thành cái kia giác đấu trường, liền thật là tiểu vu gặp đại vu. Nơi đây chỗ ngồi, ít nhất cũng vượt qua 10 vạn cái trở lên. Nói cách khác, tứ đại phủ vực trung bình xuống tới, mỗi một cái phủ vực, đều ít nhất có thể chiếm cứ 2 vạn 5 ngàn chỗ ngồi. Trừ cái đó ra, phía trên hư không phía trên, còn có một đường to lớn màn ảnh hiển hiện. Này màn ảnh, hoàn toàn là dùng tu vi lực lượng chỗ ngưng tụ, có thể đem Bái Sơn thời điểm hết thảy tình cảnh, đều phản chiếu tiến vào trong đó, dù cho khoảng cách lôi đài vạn dặm, đều có thể thấy rõ ràng. Vân Vương phủ mặc dù lớn, nhưng cũng không có khả năng đem tất cả mọi người bỏ vào đến. Bên ngoài chuẩn bị xem náo nhiệt đám tán tu, cũng sớm đã kín người hết chỗ. Bọn hắn vô phương tiến vào Vân Vương phủ bên trong, lại có thể xuyên thấu qua khối này màn ảnh, thấy rõ ràng trên lôi đài phát sinh hết thảy. Tô Hàn, giờ phút này liền đứng tại quảng trường trước đó. Không riêng gì hắn, trọn vẹn tiếp cận 2.000 cái viện lâm sứ, đều đứng ở chỗ này. Trên người bọn họ, ăn mặc viện lâm sứ mặc thống một ăn mặc, màu sắc rất chịu Tô Hàn yêu thích, chính là màu trắng. Đương nhiên, ngay tại lúc này, cũng chỉ có màu trắng, mới tối vi chớp mắt. Bọn hắn, mới là này bái sơn nhân vật chính, có bóng người từ đằng xa đi tới, đi theo phía sau một đám đại nhân vật. Tại những người này trên thân, đều là đeo một tấm huy chương. Tác Doanh liền ở trong đó, nhưng hắn nhất phẩm trưởng điện sứ chức vị, lại cũng chỉ có thể ở giữa, mà Vô Phương gần phía trước. Thẩm Thiên Lệ đi theo phía trước nhất nam tử đằng sau, khắc họa lấy hai đạo vệt hoa văn huy chương, đại biểu cho nàng nhị phẩm ngự tiền sứ chức vị. Mà phía trước nhất nam tử, thì là cái gì huy chương đều không có đeo. Có thể này trong thiên hạ, lại có ai không biết hắn. Vân Vương Phủ, Đông Điện Chủ, Lôi Đình Cổ Thần. Bái kiến Đông Điện Chủ, tất cả mọi người, đồng loạt khom lưng khom người, hướng Lôi Đình Cổ Thần hành lễ. Vân Vương Phủ quy củ, ngược lại để Tô Hàn có chút vui mừng, không cần cần phải quỳ xuống. Bề bộn các ngươi đi, Lôi Đình Cổ Thần thoạt nhìn vô cùng hòa ái, hắn cười phất tay, nhường vô số người cuồng nhiệt lại cung kính. Này một đám các đại nhân vật, cuối cùng ngừng lưu tại Tô Hàn đám người trước mặt. Thẩm Thiên Lệ cùng Tác Doanh, đều đang nhìn chăm chú Tô Hàn. Người giải quyết 50 chàng, ta là có thể tấn thăng nhất phẩm ngự tiền sứ. Có âm thanh, tiến vào Tô Hàn trong tai. Tô Hàn sửng sốt một chút, cũng là hướng Thẩm Thiên Lệ nhìn lại. Thẩm đại nhân, áp lực to lớn a, Tô Hàn truyền âm. Đó là ngươi vấn đề, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói. Tô Hàn một mặt bất đắc dĩ, không tiếp tục truyền âm. Lôi Đình Cổ Thần tự nhiên là có thể phát giác được bọn hắn truyền âm, bởi vì giờ khắc này truyền âm, không riêng gì hai người bọn họ. Vân Vương Phủ mặt khác ngự tiền sứ, trưởng điện sứ các loại, đều tại cùng này chốt viện lâm sứ câu thông. Như người sau có thể thắng, có thể cho Vân Vương Phủ làm vẻ vang, vậy bọn hắn cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Tỷ như, chức vị tấn thăng, khụ khụ, vào thời khắc này, Lôi Đình Cổ Thần sau lưng một lão giả ho nhẹ tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời, tất cả truyền âm, tất cả đều dừng lại. Mọi người đều biết, Lôi Đình Cổ Thần muốn phát biểu. Mà cái kia vừa rồi ho nhẹ lão giả, chính là cực kỳ thần bí, Vân Vương Phủ vô cùng hiếm thấy nhất phẩm ngự tiền sứ một trong, Bùi Diêm. Mặt khác viện lâm sứ, đã xuất phát, rất nhanh liền có khả năng chạy tới Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ, cùng Bách Hoa Phủ ở trong. Đồng dạng, cái kia tam đại phủ vực người, cũng rất nhanh, liền sẽ đi vào Vân Vương Phủ. Lôi Đình Cổ Thần quét mắt mọi người liếc mắt, không có ở bất luận người nào bên trên dừng lại lâu. Việc này, tuy là tứ đại phủ vực siêu cấp việc trọng đại một trong, nhưng bọn ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, như nhất định phải cậy mạnh đi lên, cuối cùng lại bại, cái kia như cũ không phải cái gì kết quả tốt, đều hiểu sao. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại thật tựa như sấm chớp, khiến cho mọi người thân thể rung mạnh. Hiểu rõ, mọi người đồng thời gào thét, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.